Hậu tinh thần biến, chương 202, đệ tam nhâm kim hình quân, góc truyện audio.com, ôi, không ngờ là quá nhiều kích động. Tần Tư đứng tại nơi cư trú cũ của hắn, dưới chân này vốn là túp lều tranh, bọn chúng tranh giành với nhau nơi này liền bị phá hủy quá dễ dàng, hiện tại chung quanh Tần Tư một cảnh hoang tàn, giống như là đã trải qua một trận động đất lớn. Nơi này là không thể lưu lại được, lại đi tìm một chỗ ở khác. Tần Tư thay đổi hình dạng, cũng cải biến một chút khí tức để cho những kẻ khác sẽ không dễ dàng nhận ra hắn, thuấn di một cái, đã rời đi mấy ngàn vạn dặm, lần nữa xuất hiện trên bầu trời, phi hành chậm rãi không có mục đích theo nhu cầu sẽ tìm một cái địa phương thích hợp với việc tu luyện của mình, ẩn giấu khí tức cố nhiên có thể giảm thiểu cơ hội để người khác tìm được tới ta, nhưng chỉ có thực lực cường đại, mới có thể thực sự bảo đảm an toàn của chính mình. Tần Tư đúng là hiểu sâu sắc điều này, việc cấp bách trước mắt tức là tăng cao thực lực, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc chính là cần tiếp tục lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dù là chỉ riêng với thời gian gia tốc cũng có thể đối với chiến đấu mang lại ảnh hưởng không tưởng tượng được. Nhớ tới lúc Vu Thuận dựa vào thời gian gia tốc, dựa vào chấn động, đã có thể dùng một kiện thượng phẩm thần khí xé rách không gian, và lại. Đó cũng chỉ vẻn vẹn là uy lực của thần khí, nhưng chỉ ở điểm này, Tần Tư tự nhận căn bản không cách nào làm được. Đọc truyện kiếm hiệp, thời gian pháp tắc không nghĩ tới vừa mới xuất quan, lại phải tu luyện, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tần Tư bất đắc dĩ tự nhủ. Nếu so với các thần vương khác, thời gian Tần Tư tới nơi này vẫn còn quá ngắn ngủi, lúc này mới vừa lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thông qua đối chiến cùng Vu Thuận Vu Viêm, Tần Tư mới nhận thức sâu sắc tác dụng của thời gian pháp tắc. Đúng nơi này rồi, tìm một cái sơn cốc rất bình thường, Tần Tư ngừng lại, sơn cốc này chung quanh vạn dặm đều vắng vẻ, không có bóng người, tìm một cái chỗ như vậy ẩn cư tu luyện thật ra không tệ, chẳng qua là Tần Tư không biết hắn có thể ở chỗ này ẩn cư bao lâu. Mau đi, nhà đầu chết tiệt kia, lê lết lề mề, chừng nào mới có thể thấy thiên tôn thành. Giữa lúc Tần Tư đang suy nghĩ nên xây dựng một căn nhà như thế nào thì có ba người xâm nhập vào trong phạm vi thần thức của Tần Tư. Tần Tư cẩn thận quan sát lại nhìn thấy hai người áp giải một nữ tử quần áo không chỉnh tề đang đi qua sơn cốc chính mình đã tuyển chọn, hai tên nam tử cầm roi trong tay thúc giục cô gái kia. Cô gái đó trên người có mấy chỗ loang vết máu, y phục cũng bị xé rách toang, từng nét hình dạng, bên trong lộ ra vệt máu màu xám cùng với làn da trắng noãn, nhưng bọn này dường như đối với nàng kia lại không có ảnh hưởng chút nào, trên mặt lộ đầy vẻ khinh thường. Các ngươi phong bế lực lượng trong cơ thể ta, bây giờ ta so với một người bình thường không sai biệt lắm, làm sao có thể đi nhanh được. Ba, một roi quất vào lưng nàng kia, nhất thời y phục phía sau nàng ta lại bị xé rộng ra một khoảnh, máu màu xám theo vết thương ngoài da chảy dòng xuống, cô gái nén chịu sự đau đớn đâm sâu vào tâm hồn, cắn chặt hàm răng, sắc mặt càng thêm trắng bệch đi vài phần. Đúng, mùi vị phệ hồn tiên này thế nào? Đi nhanh lên một chút, trên đường này ngươi còn có thể thoải mái hơn một chút. Hai người này rất muốn mang theo, cô gái này thuấn di đi thiên tôn thành. Nhưng, cô gái này không đồng ý, mà còn uy hiếp hai người một khi dùng sức mạnh nàng. Góc truyện audio.com, sẽ lập tức dẫn phát linh hồn tự bạo, như vậy mặc dù không thể mang đến nhiều thương tổn lớn cho đối phương, nhưng dù sao có thể làm cho hai người không hoàn thành được nhiệm vụ, nghĩ tới sự tàn khốc của thần vương Chu Bình, hai người cũng chỉ phải quên đi mức độ nhanh chậm, lựa chọn phương thức tổ hợp phi hành cùng bộ hành tiến bước. Lúc đầu làm sao mà không nghĩ tới, xuất ra vài món thiên thần khí đó. Tần Tư đang ở xa xa dùng thần thức quan sát thầm mắng chính mình, nhưng thật ra, điều này cũng không trách hắn, dưới tình huống lúc đó, với thân phận của hắn lấy vài món thiên thần khí ở trên người quả thật là không có tác dụng gì. Nên làm cái gì bây giờ? Tần Tư ẩn giấu khí tức tự hỏi phải như thế nào mới có thể cứu được cô con gái kia ra? Vận dụng nhất lưu hồng mông linh bảo tại trong nháy mắt ta có thể giết chết một mạng, nhưng tên kia ắt sẽ thuấn di chạy thoát. Vậy hành tung của ta ắt phải bại lộ rồi, đại loạn không gian ư. Có trời mới biết bọn họ có hay không biết được thời gian gia tốc. Tần Tư trong lòng chủ tính, đắc tội với quá nhiều người, không phải là mục đích mà Tần Tư muốn có, nhưng trơ mắt nhìn nữ tử này bị bọn họ mang đi, trong tâm tư của Tần Tư cũng có một chút không đành lòng. Chào ngươi, trước mắt cứ buông lỏng, ta muốn giúp ngươi. Tần Tư cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp, nhưng cần có nàng ta phối hợp mới được. Nữ tử ấy hơi sừng sốt, chẳng mấy chốc liền khôi phục thời gian trước sau cũng chỉ trong 1% giây, hai người kia căn bản không chú ý tới biến hóa xuất hiện thoáng qua trên mặt nàng. Ta hỏi ngươi đáp, nếu đúng ngươi hãy nháy mắt một cái, không đúng nháy mắt hai cái. Tần Tư nói, nàng ta nghe được truyền âm của Tần Tư, nháy mắt liền một cái. Ngươi có nắm chắc một kích giết chết một người trong bọn họ không? Nghe xong câu hỏi của Tần Tư, nàng kia đầu tiên là nháy mắt một cái, tiếp theo lại nháy mắt hai cái. Tần Tư ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ lại tiếp tục hỏi. Sau khi ta giúp ngươi giải khai phong ấn, ngươi có thể dưới tình huống tập kích bất ngờ xuất một kích giết chết một người trong bọn chúng chứ? Nữ tử nháy mắt một cái. Tốt, chờ một chút nhìn sắc mặt ta mà hành xử. Tần Tư nói xong, liền không để ý tới nàng kia nữa, mà là hướng thẳng về phía bọn chúng bay đi. Người nào, khi Tần Tư cách bọn họ còn có vài trăm dặm, phóng ra thần thức đã qua biến đổi của mình, cũng để cho hai người dụng thần thức phát hiện dễ dàng cái này là khách không mời mà đến. Khoảng cách vài trăm dặm thoáng một cái đã đến. Hai người vừa dứt lời, thanh âm của Tần Tư đã xuất hiện ở trước mặt bọn chúng, gương mặt đầy vẻ tươi cười nói. Người qua đường, người qua đường. Hai người nhanh chóng đem cô gái kia che khuất phía sau, quan sát Tần Tư từ trên xuống dưới một hồi, không chút khách khí nói. Nguyên lai là thần vương mới đạt tới của đệ nhị thần giới, người tới nơi này làm gì? Tiểu nhân mới vừa rồi cũng đã có nói, đi ngang qua đi ngang qua. Tần Tư vừa nói, vừa ngoái đầu qua nhìn không chớp mắt vào cô gái kia. Nhìn cái gì mau mau cút đi, nếu chậm coi chừng cái mạng chó của ngươi. Hai người tức giận quát lên, đồng thời nói thầm trong bụng. Nếu không phải thời gian gấp rút, lão tử bây giờ đã lấy mạng ngươi rồi. Tần Tư trong lòng giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn không có phát tác, vẻ mặt vẫn cứ cười cười nói. Nhị vị gia ta mới vừa rồi nhìn cô nàng này nhan sắc. gocchuyenaudio.com, không tệ, nổi lên lòng tham, đã nhìn vừa mắt. Tần Tư diễn trò xem ra thật sự là một người lão luyện, khi nói chuyện, mắt vẫn không quên nghía nghía chỗ y phục rách hở ra của cô gái ấy. Cô gái ấy rất thích nghi với sự hợp tác, đúng là chằm chằm nhìn Tần Tư, hướng về phía hắn phun một bãi nước bọt. Hai người nhìn thấy bộ dáng Tần Tư như thế, đều ha ha cười to. Ngươi này tâm trí không kiên định như thế, thật không biết ngươi làm sao tu luyện đến cảnh giới thần vương được. Ôi, điều đó cũng không dễ dàng, ta đây có sáo song tu. Tần Tư nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại. Hai tay che miệng, ô ô nói, nguy rồi, nói lỡ miệng rồi. Hai người nghe được song tu hai chữ, nhất thời mắt sáng lên, dồn dập hỏi. Cái gì, có phải công pháp song tu hay không? Bọn họ đạt đến cảnh giới này, tưởng muốn tăng cao một bậc cũng rất khó, nếu mà có một bộ song tu công pháp tốt có thể sẽ nhận thức rất nhanh cảnh giới lĩnh ngộ của đối phương. Như vậy tốc độ hai người tu luyện hoàn toàn là tăng lên gấp hai lần rồi. Nếu như hai người có thể nghiên cứu lĩnh ngộ một phần thời gian pháp tắc chính là cùng nhau trở thành thiên tôn cũng không phải không có khả năng. Tần Tư trên mặt hiện ra vẻ hơi khó khăn, kinh hoàng lo sợ nói. Xin lỗi nhị vị gia, sư tôn ta từng nói qua, hắn truyền cho ta, đúng là công pháp song tu tốt nhất, yêu cầu ta nhất thiết không được truyền cho người khác. Hai người kia nào khứng chịu, đã nghe nói là công pháp song tu tốt nhất, lập tức tinh thần tỉnh táo, lộ ra thái độ của ác nhân. Tiểu tử ta trước không nói cho ngươi biết, huynh đệ hai người chúng ta chính là người của thiên tôn thành, nếu như ngươi đàng hoàng giao ra công pháp, huynh đệ hai người chúng ta ngược lại có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì chúng ta thiên tôn thành là nhân tài kiệt xuất của đệ nhất thần giới, giết một tên thần vương mới tấn của đệ nhị thần giới, đương nhiên không tính là cái gì. Muốn như thế nào, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Tần Tư đáy lòng cười một tiếng, cơ hội tới rồi. Thừa dịp khi hai người bọn họ đem toàn lực chú ý vào trên người hắn, phân ra một tia linh hồn lực dung nhập vào trong cơ thể nàng kia, bắt đầu phá giải. Thủ pháp phong ấn đơn giản đó. Bên này Tần Tư cũng không dám chậm trễ, sợ lộ chân tướng, làm bộ như khủng hoảng nói. Các ngươi như thế nào có thể như vậy, các ngươi? Đây rõ ràng là giết người cướp của mà. Hai người liếc nhau, đều sửng sốt. Giết người cướp của, lời nói này cũng được một tên thần vương nói ra. Cái tên thần vương kia trong quá trình tu luyện không phải là tràn ngập sự giết chóc. Đột nhiên hai người giống như trong một lúc đạt được điều gì. Hai cặp mắt càng thêm sáng lên, thần thức truyền âm cho nhau nói. Tiểu tử này không phải là chỉ dựa vào song tu đã nhẹ nhàng đạt đến cảnh giới thần vương chứ, nếu là như vậy công pháp song tu này của hắn. Cũng quá kinh khủng rồi. Đúng vậy, có điều không chắc làm cho người ta tin tưởng, đợi ta gạn hỏi hắn thử xem. Một người trong đó nói. Tiểu tử, ngươi không phải là cả ngày ngâm mình trong cái tổ to lớn của đàn bà sao? Ồ, ngươi làm sao biết? Tần Tư cố ý kinh ngạc nói. Đúng, đừng nhiều lời. Mau giao ra đây, tên còn lại đã không còn kiên nhẫn. Lúc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng, bọn chúng còn phải gấp rút lên đường. Được, ta giao. Tần Tư ra vẻ bối rối nói, đồng thời đưa cho hai người một khối ngọc giản. Hai người mừng, gocchuyenaudio.com. Dỡ căn bản không có hoài nghi Tần Tư lừa gạt, cao hứng nhận lấy ngọc giản, trong nháy mắt từng tên liền tự phân ra một tia thần thức tham nhập vào trong đó. Oanh, sát, một lớn một nhỏ hai tiếng vang lên, nhìn lại trong tay Tần Tư đã lấy ra một cây trường thương kim sắc. Mũi thương kia đã cắm vào giữa đầu một người, trong nháy mắt xuyên phá tan linh hồn, còn nàng kia ác hơn, nắm tay tỏa kim quang trực tiếp đánh vào đầu đối phương oanh một tiếng, không còn một mảnh, năng lượng cuồng bạo ngay cả vùng liên quan đến linh hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Ôi, người cũng thật là tàn nhẫn, Tần Tư nhìn thấy trước mắt thủ đoạn của nàng ta, không nhịn được kinh hãi thốt lên. Trước tiên cảm ơn người đã cứu ta, nàng ta liếc mắt nhìn Tần Tư, lạnh như băng nói. Bất quá ngươi mới vừa rồi. Ánh mắt đó làm cho người ta rất chán ghét, đó không phải vì để diễn trò sao, nếu không ta làm sao có thể cứu được ngươi, Tần Tư giải thích nói, với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể giết chết một tên uy hiếp tên kia chạy trốn. Nàng ta kỳ thật nhìn cũng không có thấy, vẫn còn nói ra. Ta không muốn lại đắc tội thêm nhiều người cho nên phải một kích giết hết, được rồi, ngươi dù nói như thế nào ta cũng cứu được ngươi, ngươi là ai, tên gọi là gì? Tiên ma yêu giới ám tinh giới đảm nhiệm đệ tam kim hình quân. Băng Nghiên nói xong lời này, trong thần sắc hiện ra vẻ ngạo mạn không thể tả. Bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới hãy vote cho Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, núi Phan Xipang Cách Chương.